Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3522. Cảnh giới rất cao, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy lập trường của ngươi hiện tại là ma tộc hay nhân tộc? Chọc Khôn mỉa mai nhìn hắn, cười lạnh nói. Theo nhận định của các ngươi, ta hiện tại đã vượt qua tầng thứ, lập trường, rồi. Ta chỉ truy cầu cảnh giới rất cao, đây mới là mục tiêu của ta. Chuyện hai giới quan hệ gì tới ta? Tiên võ giới hủy liền hủy, ma giới hủy liền hủy. Hắn nói rất lạnh nhạt, giống như ẩn giả siêu thoát tất cả. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Người nói thứ gọi là cảnh giới rất cao kia chính là lãnh huyết vô tình sao? Cầu nó thì được gì? Còn nữa cảnh giới rất cao kia có ý nghĩa gì? Người không phải giới vương cảnh sao? Trong lòng của hắn hơi động, dường như bắt được tin tức gì đó, khó mà tin nổi. Ha ha, giới vương cảnh. Như thế nào là giới vương cảnh? Ánh mắt Chọc Khôn bắn ra tinh mang, cười lạnh hỏi hắn. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, là đỉnh phong của thế giới, cho nên gọi là giới vương. Giống như ma giới ma chủ chính là chủ nhân thế giới. Chọc Khôn hỏi, giới vương và ma chủ ai mạnh ai yếu? Lý Vân Tiêu nói, bởi vì đẳng cấp ma giới cao hơn thiên võ giới, cho nên đỉnh phong của ma giới mạnh hơn đỉnh phong của thiên võ giới. Chọc Khôn gật gật đầu, cười nói. Đều là giới vương cảnh, cũng có phân cao thấp, ta truy cầu cảnh giới rất cao thì kỳ quái sao? Lý Vân Tiêu lập tức sửng sốt, không biết đặt câu hỏi thế nào. Đột nhiên Phi Nghê nói, giới vương cảnh là điểm chí cao của thần đạo sao? Chọc Khôn cười nói, nha đầu thật khờ, năm đó Thiên Phượng cũng là giới vương cảnh, nếu là cao nhất vậy tại sao nó vẫn lạc? Trong lòng Lý Vân Tiêu hiểu ra cái gì đó, khó có thể ức chế kinh hãi trong lòng, trầm giọng nói. Giới vương cảnh cũng không phải là cao nhất. Ít nhất thiên võ giới giới vương cảnh không phải cao nhất bởi vì còn có ma chủ mạnh hơn. Như vậy chẳng phải ma chủ mạnh nhất, Chọc Khôn gật đầu nói. Vẫn là ngươi hiểu ra, đại thế giới, vũ trụ bao la trừ thiên võ giới cùng ma giới ra chẳng lẽ không có thế giới thứ ba. Thứ năm, hai tay Lý Vân Tiêu siết chặt Chọc Khôn nói đã mở ra một thiên địa mới trong lòng của hắn. Đã có thế giới thứ ba, thế giới thứ tư. Thậm chí vô cùng nhiều thế giới, như vậy giới vương cảnh không phải mạnh nhất, ma chủ cũng không phải mạnh nhất. Bọn họ chỉ là đẳng cấp cao nhất hạn chế bởi thế giới mà thôi. Chọc Khôn nói, mấy người các ngươi yếu nhất cũng là hư cực, mạnh nhất cũng là tạo hóa. Như vậy có nghiên cứu qua ma ha cổ văn chứ? Năm đó ma ha cổ kinh văn vừa mới hiện thế, liền bị Phạm Thiên Tử phủ diệt thế thần lôi đánh nát, như vậy lực lượng ma ha cổ thần chỉ mạnh hơn giới vương sao? Nội tâm mọi người chấn động, bọn họ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, lúc thi đấu với Ngả luyện chế ra vạn vật quy tắc đã bị pháp tắc chi liên trói buộc chặt. Hắn luyện ra thủy trụ trầm phù thiên địa không cho tồn tại. Như vậy tất nhiên đã có lực lượng vượt qua giới vương. Ma ha cổ thần là cảnh giới vượt qua giới vương. Chọc Khôn tiếp tục nói, còn có một việc không biết các ngươi có thể nghĩ tới hay không? Giai đoạn trước của cuộc chiến phong ma ta và giới vương khác đều tiến vào ma giới. Cái gì, Bắc Quyến Nam cả kinh nói. Vì sao ta chưa nghe qua việc này? Chọc Khôn xem thường nhìn hắn cười nhạo nói. Người tính toán là cái gì? Chẳng lẽ bổn tọa đi ma giới? Góc truyện audio.com, cũng phải báo cho ngươi biết sao? Bắc Quyến Nam khẽ cười, lơ đễnh chỉ hỏi. Về sao thế nào? Chọc Khôn nói, đi không bao lâu thì trở lại. Bởi vì đã bị giới lực của ma giới áp chế thật sự là quá mức nguy hiểm. Nếu ta và các giới vương kia chết đi, cuộc chiến phong ma 10 vạn năm trước không cần đánh. Về sau ma chủ hàng lâm thiên võ giới, ta cùng giới vương, diễn thần, còn có nhiều người đồng loạt tự hỏi, vì sao ma chủ đế không bị giới lực áp chế? Cái này, Lý Vân Tiêu vô ý thức hỏi. Vì sao, trong lòng của hắn lâm vào trầm tư, việc này thật sự cổ quái, giới lực áp chế là gặp mạnh càng mạnh cho nên khe hở vừa xuất hiện, chỉ có ma tộc cấp thấp xuyên qua. Cấp bậc ngoài ma quân cố sức xâm nhập không cẩn thận là tan thành mây khói. Ma tôn không dám hiện thân, năm đó ma chủ mạnh hơn nữa, một khi đã bị giới lực áp chế, còn bị bốn gã giới vương cảnh liên thủ, hắn mạnh hơn nữa cũng phải chết. Bắc Quyến Nam nói, chẳng lẽ ma chủ có thể không bị giới lực áp chế? Nhưng điều này sao có thể? Thần sắc Chọc Khôn cô đơn, dường như trở lại thời gian 10 vạn năm trước thở dài nói. Không phải ma chủ có thể không bị giới lực áp chế, mà việc đế không bị giới lực áp chế. Bởi vì hắn đã siêu thoát giới vương cảnh. Cái gì, siêu thoát giới vương cảnh, đó là tồn tại thế nào? Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, đám người còn lại giật mình không nhỏ, đều trợn mắt há hốc mồm. Chọc Khôn nói, ta và các giới vương khác thảo luận qua, vấn đề thực lực giới vương cảnh mạnh yếu trước kia chúng ta cho rằng đây là cực hạn của thần đạo cho nên tất cả sự phân chia mạnh yếu là dựa vào đẳng cấp chênh lệch của hậu nhân. Còn có một nguyên nhân khác, nhưng cho tới khi ma chủ đế xuất hiện, chúng ta mới biết được chính mình sai. Bởi vì lực lượng của đế vượt qua giới vương cảnh, đạt tới cấp độ hoàn toàn mới, cho nên hắn có thể tùy ý vượt qua giới, không bị giới lực áp chế. Tùy ý vượt giới, đám người Lý Vân Tiêu nghe xong liền ngây ngốc, mặc dù biết ma chủ lợi hại, nhưng mà không ngờ lợi hại tới mức này. Trong mắt Chọc Khôn mang theo vẻ sợ hãi, nói, năm đó nếu không phải hắn tự tìm đường chết, lập tức phân liệt thành hai người, sợ rằng thiên võ giới đã không còn tồn tại. Hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh, đều bị hắn nói khiếp sợ, không biết làm gì cho phải. Chỉ có hào quang trong pháp thụ kim luân lập lòe, viện và ba long tử đánh nhau chưa phân thắng bại. Chọc Khôn cười to, đánh vỡ yên lặng, nói, cho nên chuyện hai giới liên quan gì tới ta, mục tiêu của ta là vượt qua thế giới, trở thành tồn tại vượt qua giới vương. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói ra, mà chủ đế đã đạt tới mức đó, vì sao còn muốn xâm lấn thiên võ giới? Hai giới chênh lệch to lớn, hơn nữa đẳng cấp thế giới chi lực cũng thấp hơn, xâm lấn có ý nghĩa gì? Người như vậy có thể thoát ly thế giới, ngao du vũ trụ đấy. Chọc Khôn gật đầu nói, ta từng bị vấn đề này mê hoặc thật lâu, thẳng đến khi ta ở ma giới vài vạn năm, khôi phục không ít lực lượng mới chậm rãi rõ ràng. Trong đó liên quan tới một ít bí mật ta đến nay vẫn tìm kiếm đáp án, không thể nói với các ngươi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu cả kinh nói, nếu ngươi có thể tìm được mấu chốt trong đó, có lẽ có thể hóa giải nguy hiểm cho thiên võ giới, thậm chí kết thúc cuộc chiến hai giới diễn ra vô số năm qua. Vậy ngươi, gocchuyenaudio.com, chính là tuyên cổ đệ nhất nhân rồi. Cách chương.